Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1461, chương 1461, quần xà hiện. Chém giết đẫm máu, nói cho cùng, không có trải qua đổi ra, thay máu, hoán cốt thân thể, so với chân chính Thế Tôn Bảo Thể, vẫn là kém nhiều lắm. Đây là cấp độ sống trên chênh lệch, ở trồng chất bí thuật gia trì bên dưới. Hứa Dương dù cho có thể làm được huyền lực tu vi không kém đối phương, huyền thuật tinh diệu trình độ cũng không tốn đối thủ, thế nhưng cấp độ sống khác biệt, nhưng là không có cách nào bù đắp. Xì xì xì, mênh mông màu tím hồ nước, như giọt mưa bình thường dội mà tới. Hứa Dương chỉ có thể đẩy lên cửu trọng thiên cung, lấy chí tôn rong lô lực lượng chống đối. Màu tím hồ nước dội ở cửu trọng thiên cung bên trên. Từng trận màu tím yên vụ bốc lên ra, rầm, rầm tiếng vang, liên tiếp không ngừng vang lên. Từ trong hồ nước, liên tục thoát ra rất nhiều hình thù kỳ quái hủ thực sinh vật. Có hiện ra quái ngư dáng dấp, có nhưng như là quái mãng, còn có sinh trưởng thật dài mấy đoạn xúc tu. Lăng không vung vẩy, những này hủ thực sinh vật bên trong, lấy một cái quái ngư hình thể to lớn nhất, chiều cao đạt đến trăm trượng có thừa. Đại đa số hủ thực sinh vật, vẻn vẹn chỉ là dài mấy thước, hai ngón tay rộng rắn độc hình thái, tựa hồ là cái này hình thái thích hợp nhất chúng nó công kích. Những này hủ thực sinh vật, phân biệt đánh về phía Cận Thái Ngô, Cận Lệ cùng Hứa Dương. Xì xì, trong đó hai cái hủ thực rắn độc, thừa dịp Hứa Dương cùng Cận Thái Ngô đối đầu trống rỗng, trực tiếp đạn rơi vào Hứa Dương bả vai. Đem Hứa Dương trên bả vai y vật, trong nháy mắt liền hủ thực ra từng cái động lỗ. Hứa Dương trong lòng hơi kinh, phong nhuệ pháp tắc ra chỉ bên dưới. Hai tia sáng cực huyền lực ngưng tụ mũi tên ánh sáng. Từ đầu ngón tay bắn ra, trực tiếp đánh xuyên này hai cái quái xà đầu lâu. Nhất thời hai cái quái xà thân rán, nổ tan thành màu tím niêm dịch, một lần nữa rơi vào trong hồ. Hứa Dương kiểm tra một hồi vai đích tình huống, vào mắt nơi một mảnh cháy đen, có một loại xót ruột đau đớn truyền đến, nhưng đây chỉ là một bắt đầu. Rất nhiều hủ thực quái vật, từ trong hồ bắn ra mà ra, tự như cùng bầy cá ở tranh đoạt đồ ăn, mà sự thực cũng chính là như vậy. Hứa Dương đẳng nhân, chính là chỗ này chút quái vật đồ ăn. Hứa Dương ỷ vào phong nhuệ pháp tắc đặc thù công năng, chức năng. Hàm, luân phiên ra tay, giết chết nhích lại gần mình hủ thực quái vật. Hắn trăm công nghìn việc, liếc mắt nhìn đối diện Cận Thái Ngô hai người. Cận Thái Ngô không có đối với ứng với pháp tắc có thể giết chết quái xà ý thức. Chỉ có thể lấy thực lực mạnh mẽ, đem những quái vật này triệt để xóa bỏ. Dáng vẻ so với Hứa Dương liền chật vật rất nhiều. A, Cận Lệ nhất thời không quan sát, bị một con hình thể rác tiểu màu tím con chăn một cái niêm dịch phun trúng con mắt. Gần như trong nháy mắt liền hủ thực ra một cái lỗ máu. Dáng dấp thê thảm cực kỳ. Quái vật đáng chết. Cận Thái Ngô gầm lên một tiếng. Một tay lấy ra. Tinh khiết huyết huyền lực hội tụ. Tạo thành một con huyết sắc lợi chảo. Đem cái kia con chăn chộp vào lòng bàn tay. Mạnh mẽ tạo thành một đoàn nổ tan chất lỏng màu tím. Cận Thái Ngô lão cẩu, giờ chết của ngươi đến. Tại đây trong tử hải cùng ta giao thủ, là ngươi sai lầm lớn nhất. Một ác liệt thanh âm của truyền đến, lập tức Cận Thái Ngô liền nhìn thấy. Hứa Dương xuyên phá tầng tầng quái vật ngăn cản, trực tiếp đập lấy trước mặt mình. Một cái đại địa chi quyền, đánh về máu của mình ánh sáng màu thuẫn. Ngươi điên rồi, chấm ngoặc kép, Cận Thái Ngô tận mắt đến. Có hai cái màu tím con chăn đánh về phía Hứa Dương phía sau lưng. Mà Hứa Dương càng là liều mạng, cố ý một quyền đánh giết mà đến. Oành, một tiếng vang trầm thấp, huyết sắc quang thuẫn ở bên trong quyền tâm điểm trên, tuôn ra một nho nhỏ vết rạn nứt. Lập tức vết rạn nứt cấp tốc mở rộng, lan tràn đến chỉnh diện máu thuẫn bên trên. Pinh một tiếng, máu thuẫn nổ tung, có vài màu tím con chăn tìm được rồi cơ hội. Bỗng nhiên hướng về Cận Thái Ngô đập tới. Linh hoạt thân rắn cấp tốc quay quanh ở Cận Thái Ngô chân. Hủ thực chi lực để cái này Thế Tôn cường giả ống quần xì xì vang vọng. Hứa Dương lúc này mới cười lạnh trấn hưng huyền lực, đem phía sau lưng hai cái màu tím con chăn đánh rơi xuống. Lập tức hai đạo ẩn chứa phong nhuệ pháp tắc mũi tên ánh sáng bắn ra, đem con chăn đầu lâu xuyên thủng. Sau lưng vết thương tuy rằng rất đau, nhưng nhìn thấy cận thái Ngô vị này cao cao tại thượng thế tôn cường giả, cũng lộ ra đau đớn vẻ mặt. Hứa Dương liền cảm thấy cực kỳ khoái ý. Ta vốn không muốn sinh sự, ngươi càng muốn giết chết ta, hiện tại liền muốn làm tốt bị ta giết chết chuẩn bị. Hứa Dương sắc mặt hung ác, lại là một cái đại địa chi quyền oanh kích mà ra, căn bản cũng không để cận thái Ngô có ngưng tụ huyền lực triển khai phòng ngự cơ hội. Cận thái Ngô không dám thất lễ, lần thứ hai cùng Hứa Dương đấu một quyền, đem Hứa Dương mạnh mẽ đẩy lui hơn 10 trượng. Thế nhưng cú đấm này công phu, trên người hắn đã bỏ lên 7-8 con mãng xà, từng khẩu niêm dịch phun tung tóe mà ra. Ngay cả là trải qua tam hoán cảnh giới thế tôn bảo thể, cũng không chịu nổi kinh khủng này hủ thực chi lực. Cận thái Ngô kêu thảm một tiếng, cả người nổ bắn ra từng đạo huyết sắc huyền lực, ngưng kết thành từng con huyết quang bàn tay, đem cái kia từng cái con chăn đuôi rắn kéo. Nhưng mà, những này con chăn đầu rắn, đã ở cận thái Ngô thế tôn bảo thể trên đánh tới lỗ. Gần nửa đoạn thân rắn đã chui vào trong đó, trong lúc nhất thời có thể nào kéo dài. Cận thái Ngô cả người đau đớn khó nhịn, bỗng nhiên phát lực, những kia huyết huyền lực ngưng tụ mà thành bàn tay, đột nhiên về phía sau lôi kéo. Vỡ, vỡ, thanh âm của liên tục vang lên. 7-8 đầu màu tím con chăn thân rắn bị mạnh mẽ kéo đoạn, nổ tan thành có mạnh mẽ hủ thực lực niêm dịch, đã chui vào cận thái Ngô cơ nhục. Bắp thịt bên trong con chăn thân thể tàn phế cũng thuận theo nổ tung, tính ăn mòn niêm dịch từ nội bộ bắt đầu ăn mòn cận thái Ngô huyết nhục. Hứa Dương bị cận thái Ngô một quyền đẩy lui, tại đây vừa qua trình bên trong, trên người hắn cũng cúp vài con màu tím con chăn. Chỉ có điều Hứa Dương nắm giữ phong nhuệ pháp tác, một vệt ánh sáng tiễn tại thân thể chu vi qua lại vượt qua. Mỗi một đầu bị bắn trúng màu tím con chăn, đều trực tiếp bị chém giết ý thức, thân thể nổ tung. Đương nhiên, mặc dù có phong nhuệ pháp tác tồn tại, Hứa Dương cũng chỉ là đối phó những quái vật này tốc độ càng nhanh hơn mà thôi, không cách nào hoàn toàn tránh khỏi bị thương. Cái kia mấy con màu tím con chăn vẫn để cho Hứa Dương thân thể nhiều chỗ cháy đen. May là ứng đối nhanh hơn, cũng không có tạo thành trọng độ tổn thương. Còn có một nguyên nhân, đó chính là cận thái Ngô nắm giữ thế tôn bảo thể, tinh lực so với Hứa Dương mạnh mẽ gấp 10 lần. Vì lẽ đó những kia khát máu con chăn càng nhiều địa bị cận thái Ngô tinh lực hấp dẫn, giống như là phát hiện một khối càng thêm mỹ vị đồ ăn. Oành một tiếng, một con mắt mù đi cận lệ bỗng nhiên bóp nát một khối ngọc phù. Hắn quanh thân cấp tốc dựng lên một đoàn lồng ánh sáng màu đỏ ngòm, đem chính mình bao phủ lại. Từng con hủ thực chi xà đụng vào lồng ánh sáng màu đỏ ngòm trên, dồn dập rơi xuống, không có đối với lồng ánh sáng tạo thành bất cứ rung động gì. Thật mạnh phòng ngự phù chú, chỉ sợ là cấp cao thế tôn vì hắn tự tay luyện chế bảo mệnh đồ vật. Hứa Dương thầm nghĩ, cận lệ tình huống bây giờ dị thường thê thảm. Hắn không có Hứa Dương phong nhuệ pháp tác, cũng không có cận thái Ngô mạnh mẽ thực lực. Ở vừa tao ngộ hủ thực chi xa thời điểm, liền mù rớt một cái con mắt. Hiện tại, hắn còn sót lại một con mắt quan sát tứ phương. Con mắt còn lại đã thành một máu thịt be bét động lỗ. Máu tươi chảy khắp nửa bên gò má, như ác quỷ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.